Vạn độc quỷ môn, chương 42, ảo vũ mê tâm, góc truyện audio.com, chấm, dầm dầm dầm, kinh khí va chạm kinh người. Vương Hán Sơn nắm tay cầm tiên phóng vụt xuống đất, Dương Tổng Quản và bọn thuộc hạ cũng lao theo. Chàng trai nói nhanh bên tai cô gái, cầm muội trốn đi, để ta trị bọn này. Dẹt, cầm tiên như chiếc bóng biến dạng vào rặng cây trong chớp mắt. Dương Tổng Quản quát lớn, đừng để gã tiểu tử này trốn thoát. Tiếng nói chưa dứt, luồng kinh khí từ tà thủ của gã Tổng Quản đã quật vào chàng trai như vũ bão. Vương Hán Sơn tung mình lên, vượt qua sóng trường và chàng rút cây đại đao từ sau lưng chém vụt tới. Đường đao xé gió được phủ kinh lực đầy bạt những luồng trường phong của bọn vạn độc quỷ môn. Thi triển nội lực vào đường đao. Vương Hán Sơn đã làm Dương Tổng Quản và 5 tên thuộc hạ phải kinh ngạc. Nhưng bọn này đều là cao thủ do vạn độc thần ma tuyển chọn để bảo vệ Thanh Lâu và người tình. Nên chúng chia phương vị sử dụng vạn độc ma công luân phiên áp đảo Vương Hán Sơn. Quyết chẳng để chàng có lối thoát. Đường đao của Vương Hán Sơn học được của Khương Bạch Hổ tuy chưa tới mức siêu việt. Nhưng cũng đủ chống cự các đối thủ. Chỉ ngại cuộc giao đấu kéo dài sẽ làm chàng hao tổn nguyên khí. Đêm dần tàn trận quyết vẫn ác liệt. Thình lình một tên vạn độc quỷ môn liều lĩnh phóng vút vào toan dùng cương trảo mổ mạnh ngay giữa mặt Vương Hán Sơn. Đòn áp sát của đối thủ làm chàng nổi giận. Tả thủ vẫn nắm chắc đại đao. Hữu thủ của chàng xỉa ngay luồng chỉ phong vào ngực tên nọ tựa tia chớp. Ngón võ công song chỉ xuyên tâm điêu luyện của Hán Sơn phóng ra thật dữ dội. Một tiếng gió khủng khiếp vang lên. Kẻ liều lĩnh nọ ngã vật ra. Ngực hắn vỡ tan. Máu văng tung tóe. Qua một khắc sững sờ. Dương Tổng Quản thét lên. Thằng tiểu tử ở Vương Đài Trang. Phải giết nó. Cách chương.